HP 47 ngày thay đổi. Chương 73, người lớn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 9 tháng 1 năm 1945. Harry đã dành 3 ngày trong thư viện của trường Hogwarts, biến tất cả sự tò mò của mình trở nên mãnh liệt. Anh đọc ngấu nghiến và nằm trên giường mỗi ngày trong tình trạng kiệt sức. Cho đến ngày thứ tư, gần giữa trưa, Tom mới mỉm cười trở về Hogwarts. Tôi đã trở lại, Harry, anh mỉm cười, thoải mái và ngồi bên cạnh Harry, người đang đắm chìm trong việc đọc sách, ngay cả khi anh ấy hạ thấp giọng nói. Nó sẽ rất rõ ràng trong thư viện rộng lớn và yên tĩnh. Harry không nhìn lên, nhưng tư thế của nó cứng lại. Tôi đã mang cho bạn một số bánh Black Forest và đặt chúng trên bàn làm việc của bạn. Tom nghiêng người về phía Harry. Từ sau vai, anh nhìn cuốn sách trải ra trước mặt qua ống kính của Harry. Hành động của anh ta rất thân mật, nhưng nó không khơi dậy Harry chút nào. Nếu bất cứ điều gì, anh cảm thấy ghê tởm nhẹ. Từ lâu, anh đã vô tình và buồn bã quen với khoảng cách này. Tầm nhìn của Tom lướt qua làn da hơi nhợt nhạt của chàng trai trẻ và rơi vào tiêu đề của chương. Ứng dụng và thực hành phòng thủ chống lại nghệ thuật hắc ám. Cậu thực sự thích môn phòng chống nghệ thuật hắc ám đấy. Tom than thở, Harry vẫn đang ngồi, chỉ ủ rũ đồng ý. Tom trải một cuốn sách mà anh ấy gọi được vào tay. Những ngón tay của anh ấy dò dẫm trên bìa sách thô ráp và sử dụng kết cấu của nó để giúp kích thích những suy nghĩ của anh ấy. Harry, khi tôi giao bánh đến văn phòng của bạn, tại sao nó lại trống không? Tom kiên quyết nhìn vào chàng trai trẻ. Ánh mắt anh tập trung. Nụ cười nơi khóe miệng đã không thể giữ nguyên hình dạng. Không thể kìm nén được nữa. Không cần phải nói, anh cũng có thể mơ hồ đoán được hướng đi của tình huống này. Hừm, nó cần được dọn sạch. Biểu cảm của Harry bình tĩnh như nước đọng. Tom cảm thấy một mảnh vỡ từ một góc trái tim mình. Tom, tôi đã định nói với anh về điều này. Harry ngẩng đầu, xoa xoa thái dương, nhìn thẳng về phía trước không ngừng bay tới giá sách trên giá sách. Đối với thiếu niên ngồi bên cạnh liếc mắt một cái cũng không thèm để ý. Tôi thoát ra, đôi mắt của thiếu niên đỏ hoe. Thật không may, Harry đã không nhìn thấy nó. Tom cúi đầu để che đi sắc đỏ không tự nhiên. Không sao đâu, làm giáo sư hơi vất vả. Anh về nhà nghỉ ngơi một lát đi. Harry cười khúc khích như thể anh tìm thấy sự hài hước trong những lời nói bối rối của đứa trẻ. Thứ đang cố che đậy nỗ lực tự an ủi của anh. Có lẽ tôi sẽ không quay lại nữa. Quay trở lại và về nhà. Chỉ có một từ phân biệt hai từ, nhưng ý nghĩa của chúng rất khác nhau. Ngôi nhà đầu tiên của Harry, thung lũng Godric từ năm 1980, cuối cùng đã bị phá hủy bởi lời nguyền giết chóc của Voldemort. Ngôi nhà của anh sau đó, Hogwarts từ năm 1991, đã bị tiêu diệt bởi chế độ đàn áp của Voldemort. Ngôi nhà thứ ba của anh sau đó, thung lũng Godric từ một tuần trước, đã biến mất dưới lớp ngụy trang của Tom Riddle. Ngôi nhà duy nhất của anh bây giờ là chiếc lều ở phía bên kia của chiếc đồng hồ cát, sẵn sàng di cư bất cứ lúc nào. Harry đóng cuốn sách lại trước mặt và đặt cuốn sổ mang theo vào ba lô. Tôi sẽ không quay lại, nhưng bạn vẫn có thể ở trong ngôi nhà đó. Ở lại bao lâu tùy thích. Bạn đi đâu? Tom nắm lấy cổ tay Harry. Cái nắm của anh ta mạnh đến nỗi Harry cảm thấy hơi đau. Tom, buông ra. Khi Harry đứng dậy, cơn đau quấn quanh cổ tay anh tăng lên. Harry lắc cổ tay trong nỗ lực kéo nó ra. Ngươi không được đi. Giọng nói của anh ta nghe như đang tuôn ra từ cổ họng như một tiếng gầm gừ. Harry cười. Tôi còn không ngăn cản anh đi được. Anh có tư cách gì ngăn cản tôi đi? Mọi thứ dường như chậm lại với một câu nói này. Chuyện này, từ đầu đến cuối, hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Từ sự phát triển của tình huống đến thái độ của Harry đối với anh ta, không có gì giống như anh ta tưởng tượng. Có lẽ trong tiềm thức, Tom Riddle đã trở nên tự tin vào vị trí của mình với Harry. Có lẽ những nhượng bộ lặp đi lặp lại của Harry đã khiến Slytherin kiêu ngạo. Có quan điểm này, Harry có thể trở nên tức giận, phẫn nộ, thất vọng hoặc, thỉnh thoảng, bỏ đi. Nhưng Harry chưa bao giờ hoàn toàn từ bỏ Tom. Giống như khi anh ta phát hiện ra anh ta đã mở phòng chứa bí mật. Dù tuyệt vọng, đau buồn hay mâu thuẫn thế nào, anh cũng không bao giờ buông tay. Hắn sở dĩ dám như vậy ngu xuẩn, chính là bởi vì người nọ trong tiềm thức mang đến cho hắn sự an toàn. Cũng giống như một cô gái đối mặt với cha mình. Sở dĩ cô dám cứng đầu và mất bình tĩnh như vậy là vì cô biết anh sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Nhưng lòng khoan dung của mỗi người đều có giới hạn. Một khi vượt qua, bạn không thể quay trở lại từ nó. Lần này chẳng hạn, Tom đột ngột ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ rực của anh ta hiện rõ trong tầm mắt. Đây không phải là lần đầu tiên Harry nhìn thấy đôi mắt đỏ như máu. Nhưng đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy màu mắt của con mình. Cái nhìn của anh bị chói mắt bởi màu sắc rực rỡ đó. Nếu bạn không hài lòng với việc tôi đến Đức, Tom hít một hơi thật sâu, đóng vai một nhân vật ngây thơ và không biết gì. Vẻ mặt đẹp trai và chân thành của anh ta cực kỳ lừa dối. Nhưng đôi mắt đỏ tươi đó lại quá đột ngột trên khuôn mặt anh ta. Malfoy yêu cầu tôi đi. Anh ấy nói dối. Kakarot thế nào? Harry ngắt lời. Chỉ thẳng vào tất cả các sai sót một cách đơn giản và trực tiếp. Vết trên cánh tay của anh ấy không còn đau nữa. Phải không? Anh không thể làm điều đó nữa. Tom không thể cố tỏ ra vô tội được nữa. Anh ta nghiến răng. Hình dạng cơ cắn của anh ta hiện rõ trên cả hai má. Biểu cảm của anh ta không khác gì một con thú đang ngoạm lấy cổ họng con mồi vặn vẹo. Hung dữ và hung ác. Đừng đi. Đó là lần đầu tiên Tom cảm thấy hoảng sợ như vậy. Ngay cả khi đứng trong phòng chứa bí mật chống lại Harry, anh ta vẫn có thể phân tích được và mất một cách cực kỳ bình tĩnh và đưa ra hướng hành động có lợi nhất. Bây giờ, anh chỉ có thể hy vọng giữ chặt cổ tay mình. Anh đã hứa với em không biết bao nhiêu lần là sẽ ở bên nhìn em lớn lên. Và bạn đã trưởng thành, phải không? Harry đưa tay ra và nắm lấy những ngón tay lạnh cóng của Tom để cố gỡ chúng ra. Bạn đã hứa với tôi trước đây. Bạn sẽ chỉ là Tom Riddle. Bạn đã không giữ lời hứa của bạn. Vậy tại sao tôi phải? Harry trông cực kỳ mệt mỏi. Và nó ấn lòng bàn tay vào những ngón tay của Tom. Đi thôi. Tôi đã sai. Harry, anh nhìn cậu. Bàn tay trên cổ tay Harry không chịu thả lỏng. Ngay cả hơi ấm từ lòng bàn tay của Harry cũng không thể làm tan đi sự lạnh lẽo quanh cơ thể cậu. Ta thừa nhận sai rồi. Người đừng đi, được không? Lần đầu tiên Harry chứng kiến đứa trẻ bướng bỉnh hạ mình trước mặt anh. Ngay cả trong những thời khắc tồi tệ nhất ở trại trẻ mồ côi. Ngay cả khi đối mặt với cái chết trong vụ đánh bom ở London. Tom cũng không bao giờ cầu xin. Mọi thứ luôn luôn là một nhu cầu. Luôn luôn là một tuyên bố. Anh ấy chưa bao giờ yêu cầu Harry bất cứ điều gì. Cho đến bây giờ, giọng điệu đau buồn của Tom trong câu hỏi được chứ, vang lên bên tai Harry. Nhưng Tom sẽ không bao giờ tin rằng mình sai. Ngay cả khi anh ta nói như vậy. Ngay cả khi anh ấy nói tất cả những điều này. Bạn thích nghĩ rằng mọi thứ đều tồn tại bởi kẻ mạnh nhất. Rằng kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu là lẽ đương nhiên. Bạn tin rằng theo đuổi lợi ích lớn nhất là chân lý tối cao. Bạn cảm thấy rằng tất cả những điều bạn đã làm là dễ hiểu bởi vì bạn muốn đạt được điều gì đó không thể so sánh được. Phải không? Harry dừng lại, buồn bã nhìn vào mắt Tom. Anh sẽ không bao giờ thừa nhận mình sai đâu. Tom, Harry thì thầm đứt quãng. Bật cười trước những cảm xúc mà anh đã để lại. Tất cả những từ mà anh không bao giờ có thể hy vọng nói với Tom đều mắc kẹt trong cổ họng. Harry muốn tin Tom bất chấp bản thân mình. Ai nói Harry không hiểu Tom? Tom không thể tìm thấy những từ để không đồng ý với. Ngay cả việc thừa nhận điều này cũng là điều đáng khinh bỉ nhất. Vì Tom không bao giờ tin rằng mình đã làm điều gì sai trái. Tôi phải đi. Đừng lo lắng. Tôi sẽ trở lại vào lễ tốt nghiệp của bạn. Harry đưa tay vuốt mái tóc gọn gàng của Tom. Động tác thân mật như trước. Mẹ đã hứa sẽ ở đây khi con lớn lên. Tốt nghiệp là một phần của tất cả những điều đó. Harry chưa bao giờ tham dự một buổi lễ tốt nghiệp trước đây. Nếu không có Hermione và môn khoa học phổ thông, anh thậm chí sẽ không biết Hogwarts có một buổi lễ như vậy. Vì anh chưa tốt nghiệp, Harry dùng tay tách từng ngón tay của Tom ra. Nụ cười của anh vẫn ấm áp như ngày nào, nhưng lại không khỏi khiến người ta phải bật khóc. Xin chúc mừng, Tom, các bạn đều đã trưởng thành. Bạn đã có chính xác những gì bạn muốn. Xin chúc mừng, bạn đã có chính xác những gì bạn muốn. Tom Riddle, xin chúc mừng, mày đã có chính xác thứ mày muốn. Voldemort, cách chương.